Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nãy, hắn cúi người, hôn trụ hai má nàng, gặp Tôn Hạo lại sau. Vâng, tổng tài. Đường Tiểu Ánh cười ngọt ngào. Tôn Hạo chạy trở lại trong xe, nhìn lên lầu ba không khỏi bật cười. Hắn cũng đã 31 tuổi, lại làm như là tiểu tử hơn 10 tuổi mới học yêu. Xem ra nam nhi ngây thơ nên thay đổi rồi. Giữa trưa, Tề Diệc Vĩ bước vào công ty, thấy Đường Tiểu Ánh đang đứng chờ thang máy. Hắn mang khuôn mặt ý cười tiến lại gần. Đây không phải bạn gái của tổng tài ư? Tề tổng à? Đường Tiểu Ánh mỉm cười. Hắn nhìn nàng cầm gói sushi to trên tay. Bên ngoài trời nắng thế, cô chạy đi mua sushi không bất tiện ư? Thời tiết nóng, mọi người đều kêu đồ ăn nhanh tới. Tôi tiện đường mà. Thực ra nàng quên số điện thoại của cửa hàng. Đây là cho tổng tài, anh ấy 10 giờ mới đến chỗ khách hàng, khả năng về công ty trễ một chút, chắc là không mua gì nên tôi mua sushi. Tích thật đấy, tôi cũng muốn có bạn gái thôi. Tề Diệc Vĩ thực sự hâm mộ bạn tốt có trí kỷ như vậy. Hắn nhìn được Tiểu Ánh là cô gái điển hình đơn thuần ôn nhu. Hắn hiện tại đại khái biết nguyên nhân vì sao nạo trạch động tâm. Không có bề ngoài xinh đẹp nhưng nhẹ nhàng, cùng một chỗ với cô gái như vậy, bao nhiêu căng thẳng cũng tiêu biến hết. Vì sao trước kia hắn không có phát hiện mặt đáng yêu của Đường Tiểu Ánh? Tên Hạo trẻ kia thực sự là may mắn. Xem ra về sau hắn nên bớt đi quán bar, ở đó lâu sẽ không có được nữ nhân tốt. Mà qua tối qua ở quán bar, quen đại mỹ nữ tên cái gì mà Jenny, nó đêm nay muốn mời hắn uống rượu. Được rồi, qua đêm nay rồi tính sau, ngày mai không đi là được. Lúc này đèn thang máy sáng, hai người cùng bước vào. Tiểu Ánh à, Hạo trẻ có nói qua chuyện của cậu ấy với cô không? Nàng lắc đầu. Chuyện gì thế? Tuy bọn họ kết giao nhiều ngày, nhưng hắn rất ít nói về chuyện bản thân. Nàng cũng không hỏi, chẳng nhẽ có chuyện gì đặc biệt. Xem ra Hạo Trạch còn chưa nói cô ấy thân phận của mình. Cũng đúng, bọn họ mới cùng một chỗ chưa được bao lâu, bởi quá thời gian không còn bao nhiêu. À, không có gì. Nếu Hạo Trạch chưa nói, hắn cũng không muốn đa sự. Bởi quá có chuyện tôi rất ngạc nhiên, cô cùng Hạo Trạch bắt đầu yêu nhau khi nào? Vì sao mọi người không biết vậy? Lại sự tình này hỏi tên kia, đã bán khẳng định lánh mắt xem thường. Trạch không được, sáng hôm đi du lịch, y gọi điện thoại cho hắn, biết Đường Tiểu Ánh không đuổi kịp, y liền phản ứng như vậy, thậm chí đặc biệt lái xe đưa nàng đến khách sạn. Hắn đoán tên kia đã để ý nàng từ trước. Bởi quá Hạo Trạch cũng giữ bí mật, hoàn toàn không nhìn ra hắn thích Đường Tiểu Ánh. Mọi ngày đi làm thấy bọn họ vẫn bình thường, rốt cuộc thời điểm là bắt đầu khi nào? Đối mặt với vấn đề của Tề tổng, Đường Tiểu Ánh không biết nên trả lời thế nào. Cái này tôi không biết nên nói thế nào, tôi chỉ biết khi gặp rắc rối quay đầu lại sẽ gặp anh ấy. Nhớ tới Tôn Hạo Trạch đối với nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến ngọt ngào thẹn thùng. Nghe được lời của nàng, làm Tề Diệc Vĩ khá kinh ngạc. Nhớ tới muội muội hắn từng nói qua, không biết Đường Tiểu Ánh dùng phương pháp gì câu dẫn Hạo Trạch. Hiện tại nghe được thành Hạo Trạch câu dẫn em gái ngây thơ nhà người ta, Tề kia có ngày làm loại sự tình này ư? Nhìn Đường Tiểu Ánh đang cười vui vẻ, hắn cảm thán, tiểu bạch thỏ đáng thương, cô cứ như vậy sập bẫy lúc nào không biết. Bất quá hắn cũng thay bạn tốt cảm thấy cao hứng. Sau sự việc từ 6 năm trước, tôi chưa thấy Hạo Trạch để ý tới người phụ nữ nào. Xem ra cậu ấy thực sự thích cô. Đường Tiểu Ánh thấy hắn nhắc tới sự việc này nọ, thấy tò mò. Đề tổng, anh nói tới sự việc 6 năm trước là chuyện gì cơ? Tề Dịch Vĩ mỉm cười. Tôi lại nhiều lời rồi, việc kia không nên nghe từ tôi. Cô là bạn gái hắn, tôi nghĩ Hạo Trạch sẽ có dịp nói với cô. Tuy hắn thấy cao hứng vì rốt cục ý có tình cảm mới, bất quá chuyện làm hắn lo lắng. Gần đây, Tư Viện có gọi điện thoại nói nàng sẽ về Đài Loan, không biết có thật hay không. Nếu nàng biết Tư Hạo có bạn gái, sẽ chúc phúc hay phản đối? Nếu nàng phản đối, Hạo Trạch hẳn là bị khó xử đi. Tiểu Lý, khách hàng này muốn đặt váy thiết kế, đã liên lạc trước chưa? Liên lạc trước, như là trợ lý của cô ấy nói, cô ta đi nước Mỹ, làm sao bây giờ? Tôi nặng Trạch quát, cái gì mà làm sao? Cho dù đi châu Phi, cô phải tìm ra cô ta. Vâng. Còn nữa Tiểu Ánh, và bạn này có chỗ sai, em không phát hiện được. Hắn vùng tay quăng sấp giấy lên bàn. Nàng khẩn trương nhận lại. Tôi xin lỗi tổng tài, em lập tức sửa lại. Anh không hy vọng lần sau em có sai lầm kiểu này. Vâng, em đã biết. Một giờ sau, Tôn Hạo Trạch cùng nhóm đồng nghiệp đi gặp khách hàng. La Duẫn Hàm dựa vào ghế, ghé vào bên cạnh Đường Tiểu Ánh. Tiểu Ánh, em với tổng tài cãi nhau à? Không có hả? Gần đây hắn công tác bề bộn nhiều việc, bọn họ ngay cả thời gian ăn tối không có, nên làm gì có thời gian cãi nhau. Bởi quá hôm nay là thứ sáu, bọn họ đã hẹn nhau ăn tối. Không có ư? Vậy sao tổng tài vừa nãy đối với em hung dữ thế? Bây giờ em là bạn gái của anh ấy, như vậy không phải là hơi quá đáng à? Bởi vì em làm sai mà, anh ấy đương nhiên tức giận. Chị cũng biết anh ấy luôn luôn công tư rõ ràng. Tuy vừa rồi nàng cũng hoảng sợ, nhưng ai bảo nàng phạm sai lầm, vậy nên nàng sẽ không để bụng, thậm chí cảm thấy hắn công tác quá mệt mỏi mà thôi. Cho dù công tư rõ ràng, nhưng dù sao em cũng là bạn gái. Chẳng nhẽ em không cho đi ăn no à? Sao ạ? Đường Tiểu Ánh sửng sốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net